Trần Nguyệt San nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Trần Nguyệt San ngây người, nàng vô ý thức lui ra sau vài bước, cố tình muốn đi tiếp nhưng vì cảm thấy quái lạ cho nên, quay người trở vào phòng và đóng cửa lại. Triệu Thiên Kiêu cố gắng khống chế hô hấp dồn dập, hắn không còn cảm thấy kinh hoàng như ngày hôm qua, đáy lòng nói thầm mình phải kiên trì, hắn hít sâu một hơi và quay về phòng. Không thích đại quan nhân, cũng không thích thư sinh, Tiểu Thuần nói đúng, ta phải thay đổi. Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Trần Nguyệt San vừa ra khỏi phòng lại cố ý nhìn sang phòng Triệu Thiên Kiêu, nàng phát hiện hắn cũng đi ra ngoài. Lần này nàng phát hiện Triệu Thiên Kiêu mặc khôi giáp toàn thân, lưng mang đại kiếm, trên người sinh ra sát khí đằng đằng, hình tượng giống tướng quân anh hùng cái thế. Trần Nguyệt San ngạc nhiên như phát hiện sinh vật lạ, hiện tại nàng không còn mê mang như hai ngày trước, lần này vô cùng hiếu kỳ muốn lên tiếng hỏi thăm Triệu Thiên Kiêu. Do nội tâm Trần Nguyệt San cảm thấy quái lạ nên không nói và quay về phòng. Triệu sư huynh cố gắng lên, ngươi sắp thành công rồi, ngươi không thấy sư tỷ quên đi lên bong thuyền hay sao? Điều này chứng tỏ ngươi đã thành công hấp dẫn lực chú ý của nàng. Bạch Tiểu Thuần kích động truyền âm. Triệu Thiên Kiêu cũng cao hứng, hắn phát hiện ánh mắt Trần Nguyệt San nhìn mình đã khác trước, nội tâm hưng phấn và tin phục Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn, vì vậy hắn càng tích cực thay đổi trang phục. Ngày thứ tư, Trần Nguyệt San hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn dựa theo thói quen rời khỏi phòng, như mấy ngày hôm trước, nội tâm nàng hiếu kỳ xem Triệu Thiên Kiêu đang nổi điên làm gì. Sau khi bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Triệu Thiên Kiêu mặc trang phục đẹp mắt, hắn đã biến thành phú hào giàu sang. Trên người đeo vô số linh châu bảo bối, hai bàn tay mang 30 nhẫn chữ vật, thậm chí trên hai cánh tay đeo 3 vòng tay chữ vật. Sắc mặt ngạo khí tận trời, bộ dáng ta là phú hào đệ nhất thiên hạ, Trần Nguyệt San trợn mắt, nàng cảm thấy Triệu Thiên Kiêu đã bị bệnh. Trần Nguyệt San nhìn một lúc liền quay về phòng, nàng đứng sau cánh cửa hồi tưởng sự kiện mấy ngày hôm trước, trái tim đập rộn ràng. Tiểu Thuần, kết thúc đi, Nguyệt San sư muội không phải nữ tử thô tục, có lẽ, ta không mặc đâu. Triệu Thiên Kiêu uể oải, hắn bực bội đi lại trong phòng. Bình tĩnh, chúng ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, người mặc trang phục này mới tạo ra hiệu ứng rung động vào ngày mai, yên tâm, ta đã suy nghĩ giúp thay ngươi rồi, sáng mai mới là đòn sát thủ của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần trả lời rất nghiêm túc. Đòn sát thủ. Thân thể Trần Thiên Kiêu cứng ngắt, hắn hít thở dồn dập khi nhìn gương đồng, đôi mắt tỏa sáng. Đúng thế, trải qua quan sát mấy ngày hôm nay, từ kinh nghiệm tung hoành tình trường mấy chục năm của mình, tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đã nhìn thấu tâm tư của Nguyệt San sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha nhưng nội tâm của hắn lại yếu ớt, cảm thấy kế hoạch lần này có kết quả hơi khác so với suy nghĩ của mình. Dựa theo suy nghĩ của hắn, có lẽ 4 ngày qua sẽ được Trần Nguyệt San ưa thích, cho dù không như vậy, Trần Nguyệt San cũng nhìn ra mánh khóe. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 709, Tiểu Thuần, ta nghe ngươi. Hạ, dường như nàng ưa thích nhưng cũng không thích. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một lát, hắn có ý định tung tuyệt chiêu. Một đêm trôi qua, tối nay Triệu Thiên Kiêu đứng ngồi không yên, thật khó khăn mới chờ được bình minh xuất hiện, trái tim hắn không ngừng đập mạnh, hắn đang đợi tín hiệu để ra khỏi phòng. Khi đã đứng ngoài hành lang, Triệu Thiên Kiêu hạ quyết tâm thật lớn, hắn cởi quần áo. Từng món quần áo nhanh chóng rời khỏi thân thể, hắn cởi hơn phân nửa và để lộ thân hình cường tráng của mình, lại dùng một ít dầu thuốc Bạch Tiểu Thuần đưa cho thoa đều lên thân thể. Dáng người cương tráng nổi bật theo màu thuốc, dường như trong thân thể này ẩn chứa lực lượng kinh người, tùy thời sẽ bộc phát tiêu diệt tất cả đối thủ. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ ra, đòn sát thủ. Đầu óc Triệu Thiên Kiêu đang mê muội, nếu không hắn sẽ không làm như vậy, nhưng đã tới bước này, hắn không thể quay đầu lại. Chỉ có thể cắn răng kiên trì và đặt hy vọng lên người Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn làm tư thế do Bạch Tiểu Thuần chỉ dạy. Không bao lâu, cửa phòng Trần Nguyệt San mở ra, nàng mở hé một ít đủ quan sát bên ngoài. Nàng hạ quyết tâm thật lớn mới mở cửa phòng. Sau đó Trần Nguyệt San ló đầu nhìn sang cửa phòng Triệu Thiên Kiêu. Khi thấy Triệu Thiên Kiêu ở Trần nhìn mình, còn bày ra các tư thế khác người, đầu óc Trần Nguyệt San mê muội, nàng bị hắn dọa sợ. Triệu, sư huynh, ngươi đang làm gì thế? Trải qua mấy ngày bị Triệu Thiên Kiêu tàn phá tâm thần, rốt cuộc Trần Nguyệt San dùng ánh mắt mê mang nhìn hắn, nàng cố lấy hết dũng khí hỏi thăm. Chỉ một câu hỏi thăm đủ làm Triệu Thiên Kiêu kích động suýt nữa không khống chế nổi mình. May mắn hắn nhớ phải bình tĩnh và ổn trọng, dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần là không nói gì. Sau khi bảo trì tư thế một thời gian liền nghiêng đầu nhìn Trần Nguyệt San đắm đuối. Ánh mắt nóng bỏng đã tiếp thêm động lực tăng tốc trái tim Trần Nguyệt San đập rộn ràng, chẳng biết tại sao gò má nàng ửng hồng. Giống như vừa trải qua khủng hoảng thật lớn, vội vàng đóng cửa phòng. Triệu Thiên Kiêu phát hiện Trần Nguyệt San đỏ mặt liền kích động không kiềm chế được. Tiểu Thuần, ta thành công, ha ha, ngươi thấy không, nàng không chỉ hơi thăm ta, còn nhìn ta vài lần và xấu hổ đỏ mặt. Như vậy mới đúng, từ biểu hiện của nàng có thể kết luận Nguyệt San, sư tỷ thích bộ dáng khôi ngôi của ngươi. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi trong phòng, nội tâm vô cùng phấn chấn, hắn cảm giác mình thao tác đã có tiến triển lớn. Ta cũng không ngờ Nguyệt San sư muội lại ưa thích bộ dáng của mình hiện tại. Triệu Thiên Kiêu kích động vui vẻ, hắn đi tới đi lui trong phòng, ánh mắt sáng ngời. Tiểu Thuần thật lợi hại, ha ha. Triệu Thiên Kiêu vô cùng cao hứng. Đúng thế, tình thánh Bạch Tiểu Thuần như ta mà ra tay là phải thành công. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ra mặt, hắn lại giả vờ ho khan và nói tiếp. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là bước đầu mà thôi. Hiện tại ngươi đã thành công tạo sự chú ý với Nguyệt San sư tỷ, chúng ta phải đào móc sâu hơn mới được. Ngươi phải hấp dẫn nàng, phải in dấu ấn sâu đậm trong tim nàng. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây sắc mặt hơi sợ sệt. Ngươi bảo ta nên làm gì? Triệu Thiên Kiêu gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, hắn vô cùng bội phục Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm, hắn ngồi suy nghĩ trong lòng, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Triệu sư huynh, làm thế này, như vậy, việc này không nên kéo dài quá lâu, ngày mai. Phải biết Nguyệt San sư tỷ đã vài ngày không lên bong thuyền, ngày mai ngươi không nên xuất hiện ở cửa phòng, ta đoán nàng sẽ đi lên bong thuyền, sau đó chúng ta đứng sẵn ở đó, tìm một nơi nhiều sóng nhất. Ngươi nhất định phải mặc một bộ quần áo đơn bạc, vào lúc Nguyệt San sư tỷ xuất hiện, cũng là lúc sóng biển thông thiên hải vỗ lên người của ngươi, quần áo ướt đẫm lộ ra thân thể cường tráng, khi đó hình dáng của ngươi sẽ in sâu vào tâm thần Nguyệt San sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần nói rất nghiêm túc, ba người Thần Toán Tử và Tống Khuyết cùng Trần Mạn Giao, dùng ánh mắt cổ quái quan sát Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu im lặng một lát sau đó lên tiếng. Tiểu Thuần, ta nghe ngươi. Rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần kích động đi lên bong thuyền. Mấy ngày qua hắn đã tìm được niềm vui lớn nhất đời mình, đó là trợ giúp Triệu Thiên Kiêu theo đuổi Trần Nguyệt San. Bạch Tiểu Thuần rất thích làm những việc như vậy, một khi thành công sẽ có cảm giác thành tựu, đám người Thần Toán Tử cũng tham gia vào việc này. Cho nên sinh lòng hiếu kỳ đi tới bong thuyền. Lúc sáng sớm thông thiên hải sinh ra sóng gió không nhỏ, nước biển màu vàng không ngừng vỗ vào mạn thuyền, bọt nước bắn tung tóe lên bong thuyền. Nước biển thông thiên hải có tính ăn mòn cực mạnh, bởi vì trên thuyền đều là thiên kiêu cao cấp nhất trong cùng thế hệ, bọn họ cũng không ngại nước biển. Cự phách như Triệu Thiên Kiêu có thể kiên trì rất lâu, chỉ cần không ngâm cả người trong nước biển, cho dù nước rơi vào người cũng không bị ăn mòn. Thời gian trôi qua, lúc này đã giữa trưa, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi nhàm chán. Đột nhiên hắn phát hiện biển cả giữa trưa rất bình tĩnh, sóng yên gió lặng, bầu trời không mây. Hắn chờ lâu sốt ruột, vào lúc suy nghĩ nên cải biến thời gian thì bắt gặp Triệu Thiên Kiêu xuất hiện, hắn tươi cười với Bạch Tiểu Thuần. Sau đó thu liễm nụ cười và thay bằng sắc mặt lạnh lùng như băng, hắn tự tin tiến lên phía trước, đi vào khu vực ngày thường bị sóng biển đánh vào nhiều nhất, hắn đứng tại chỗ và nhìn chằm chằm vào tầng 2. Bạch Tiểu Thuần muốn truyền âm cho hắn nhưng đã muộn, vào lúc Triệu Thiên Kiêu đã chọn được vị trí. Bóng dáng Trần Nguyệt San xuất hiện trên bong thuyền, nàng xuất hiện với sắc mặt thất lạc, hôm nay nàng ra khỏi phòng, theo thói quen nhìn sang cửa phòng Triệu Thiên Kiêu nhưng không phát hiện ai cả. Sau đó nàng ra khỏi tầng 2 đi về đến bong thuyền, nàng phát hiện thân ảnh Triệu Thiên Kiêu đang đứng ở đầu thuyền với quần áo bình thường, nàng cũng phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Triệu Thiên Kiêu nhìn sang, thời gian như dừng lại khi đôi mắt hai người chạm nhau. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần phát hiện ánh mắt Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San không đúng, bởi vì cách hai người nhìn nhau khác lúc trước. Đây là cơ hội tốt. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn ẩn ẩn cảm thấy bỏ qua cơ hội hiện tại, cho dù sau đó có làm theo kế hoạch đi chăng nữa cũng không hiệu quả. Hết lần này tới lần khác biển cả sóng yên gió lặng không có bọt nước xuất hiện, nội tâm Bạch Tiểu Thuần quính lên. Không chỉ hắn gấp, ngay cả Triệu Thiên Kiêu cũng sốt ruột. Sắp mất đi thời cơ, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn bộc phát toàn bộ pháp lực kim đan hậu kỳ, vận chuyển bất tử trường sinh công tới cực hạn, khí huyết tràn ra khỏi cơ thể và ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Sau đó thân thể hắn bay thẳng về phía Triệu Thiên Kiêu, do tốc độ quá nhanh nên tới gần trong lập tức, rốt cuộc hắn cũng ngưng tụ thanh huyết kiếm khi ở giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải cầm huyết kiếm chém mạnh vào biển cả đầu thuyền. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 710, yên tâm, có ta. Quái ngư, đừng chạy. Sau khi hắn quát lớn, huyết kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần chém thẳng vào mặt biển đầu thuyền. Tiếng nổ ầm vang vọng không gian, huyết kiếm chém mạnh vào mặt biển, bởi vì Bạch Tiểu Thuần vận dụng toàn lực cho nên sóng biển bắn lên rất cao. Sóng biển bắn ra vô số bọt nước rơi vãi chung quanh, trong đó có một nửa bám vào người Bạch Tiểu Thuần, một nửa còn lại bao phủ thân thể Triệu Thiên Kiêu. Quần áo Triệu Thiên Kiêu vốn đơn bạc, hiện tại bị nước biển bao phủ nên dính sát vào thân thể, bắp thịt cường tráng và thân hình hoàn mỹ xuất hiện trong tầm mắt mọi người trên bong thuyền. Hiện giờ là giữa trưa cho nên trời rất đẹp. Thân thể Triệu Thiên Kiêu bị nhuộm thành màu vàng nên đẹp trai kinh người, Bạch Tiểu Thuần cũng dính nước biển. Mặc dù thân thể Bạch Tiểu Thuần gầy yếu nhưng tướng mạo tuấn lãng, cộng thêm nước biển màu vàng phụ trợ tạo ra khí chất phiêu dật xuất trần. Khí chất của Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu có lực hấp dẫn chí mạng với nữ tu, không ít nữ tu trên bong thuyền đều nhìn chằm chằm vào hai người. Trái tim Trần Nguyệt San đập rộn ràng, lúc mắt phượng nhìn Triệu Thiên Kiêu liền đỏ mặt, còn có một ít người sinh ra cảm giác kỳ lạ khi quan sát Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không chỉ có khí chất xuất trần, tu vi kết đan hậu kỳ xuất chúng, thực lực của hắn mạnh kinh người. Nhiều người nhớ lại trận chiến giữa Bạch Tiểu Thuần và pho tượng công tôn Uyển Nhi, ánh mắt mọi người kỳ quái khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu kích động, hắn nhìn thấy ánh mắt Trần Nguyệt San nhìn mình liền xấu hổ, chuyện này chưa từng xảy ra trước khi hắn gặp Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại Triệu Thiên Kiêu vô cùng muốn cảm ơn Bạch Tiểu Thuần. Thấy tốt thì lấy, không nên nóng vội. Triệu Thiên Kiêu nghe Bạch Tiểu Thuần nói liền gật đầu, hai người rời đi thật nhanh, bóng lưng biến mất trong tầm mắt mọi người. Qua hành động vừa rồi, mọi người phát hiện quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Triệu Thiên Kiêu không tầm thường. Có rất nhiều người muốn thân cận với Triệu Sư Huynh, nhưng Triệu Sư Huynh cao cao tại thượng không thể tới gần, Bạch Tiểu Thuần đã làm thế nào? Hơn nữa nhìn sắc mặt hai người bọn họ, dường như Triệu Sư Huynh rất tín nhiệm Bạch Tiểu Thuần đấy. Trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Bạch Tiểu Thuần kéo Triệu Thiên Kiêu quay về gian phòng của mình. Sau khi thay y phục hai người ngồi trong đại sảnh, Triệu Thiên Kiêu rất hưng phấn. Hắn cảm thấy những việc xảy ra mấy ngày qua vô cùng trọng yếu. Tiểu Thuần, ta hiện tại đã xác định Nguyệt San sư muội đã chú ý đến ta, hơn nữa còn chú ý không ít, ngươi nói xem kế tiếp ta nên làm thế nào. Triệu Thiên Kiêu chân thành nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy chờ mong và hy vọng. Yên tâm, tất cả có ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Hấp dẫn chỉ là bước đầu tiên, chúc mừng Triệu Sư Huynh, ngươi đã thành công nhưng không nên tự mãn, khởi đầu rất tốt, kết cục chưa chắc hoàn mỹ, con đường vẫn còn dài, Triệu Sư Huynh sẵn sàng chưa? Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc hỏi một câu. Tiểu Thuần, ta nghe ngươi. Triệu Thiên Kiêu trả lời trịnh trọng. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Ngươi có nhớ lần trước ta từng nói về cảm giác an toàn hay không? Việc trọng yếu nhất hiện tại là ngươi phải cho Nguyệt San sư tỷ cảm giác an toàn, thời điểm nàng gặp nguy cơ, ngươi phải xuất hiện. Cho dù ngươi bị thương cũng không thể để Nguyệt San sư tỷ tổn thương. Cảm giác an toàn. Với tu vi và thân phận của Nguyệt San sư muội, trên con thuyền này không có quá nhiều thứ uy hiếp tới nàng. Triệu Thiên Kiêu suy nghĩ. Tại sao không có uy hiếp, chẳng lẽ ngươi quen thứ không sạch sẽ rồi sao? Bạch Tiểu Thuần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lên tiếng nhắc nhở một câu. Chẳng lẽ ngươi muốn lẻn vào phòng Nguyệt San sư muội và bố trí trận pháp, đợi thứ không sạch sẽ xuất hiện và giam trong trận pháp, sau đó ngươi dũng cảm tiến lên, biểu hiện tư thái uy vũ của mình và liều thân bảo vệ Nguyệt San sư tỷ, từ đó nàng sinh ra cảm giác an toàn với ngươi. Bày trận không khó, nhưng không cách nào khống chế thời gian thứ không sạch sẽ xuất hiện, vạn nhất nó không xuất hiện trong phòng Nguyệt San sư muội thì sao? Triệu Thiên Kiêu cảm thấy kế hoạch không ổn. Ngươi ngốc quá, thân là đệ nhất thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi không có tâm phúc sao? Bảo tâm phúc giả dạng, sau đó ngươi xuất hiện diễn cho anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện tính cách Triệu Thiên Kiêu, có vẻ lạnh như băng nhưng trên thực tế không biết biến báo, nhiều khi suy nghĩ quá cứng nhắc. Phải nhớ rõ một câu, nhất định phải nói vào lúc mấu chốt, đó là, Nguyệt San sư muội, có ta ở đây sẽ không có thứ gì có thể thương tổn ngươi được. Bạch Tiểu Thuần dặn dò. Triệu Thiên Kiêu cảm thấy lời này quá buồn nôn, hơi do dự vẫn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, hắn gật đầu và lấy một cái ngọc giản triệu hoán tùy tùng của mình. Sau đó có 7-8 tùy tùng xuất hiện trong gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cung kính ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần cùng Triệu Thiên, không biết Triệu Thiên Kiêu triệu hoán mình tới đây có việc gì. Tiểu Thuần, ngươi thấy thế sao? Triệu Thiên Kiêu hỏi. Hai sư đệ này nhìn quen mắt, chọn bọn họ đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét 7-8 người vừa xuất hiện, chính là hai tu sĩ hàng ma đường cầu vòng không vực từng đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hai người run lên, bọn họ không biết mình sẽ làm gì nhưng có cảm giác đây không phải chuyện tốt. Lúc Bạch Tiểu Thuần đưa ra quyết định, Triệu Thiên Kiêu bảo những người khác rời đi. Triệu Thiên Kiêu dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn hai tu sĩ bị Bạch Tiểu Thuần lựa chọn. Đại sự trung thân của Triệu Mỗ nhờ vào hai vị. Thân thể hai tu sĩ run nhẹ, cảm giác không tốt càng mãnh liệt, bọn họ nhìn nhau nhưng không có biện pháp phản kháng, đành phải gật đầu xem như đồng ý. Sau khi Triệu Thiên Kiêu nói những việc cần làm, hai người há hốc mồm, bọn họ nghe mình phải thay quần áo giả thành người xấu, sau đó sẽ bị Triệu Thiên Kiêu hành hung, nội tâm hai người cảm thán thế sự vô thường. Càng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần mượn việc báo thù. Hai người bọn họ thân là tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu nên không dám từ chối. Các ngươi yên tâm, lúc ta ra tay nhìn như hung ác nhưng không nghiêm trọng đâu, hai ngươi cứ mượn cơ hội bỏ chạy. Triệu Thiên Kiêu ôm quyền cúi đầu. Triệu Thiên Kiêu đã nói đến mức này, hai người chỉ có thể cắn răng đồng ý, sau đó liếc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đã cân nhắc và hạ quyết tâm không trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, gia hỏa này quá nhớ thù. Bác Tiểu Thuần chỉ cười tủm tỉm nhìn mọi việc, nội tâm đang hừ lạnh. hắn thật sự mang thù, nhớ lúc hai gia hỏa không đặt hắn vào mắt, một tên mở miệng đòi 100 vạn điểm cống hiến, một tên cao ngạo nói phải bế quan 5 năm mới trợ giúp, hận ý của hắn lúc đó không nhỏ. Trải qua an bài mọi việc, hai người đau khổ rời đi, Triệu Thiên Kiêu cũng thỏa thuê mãn nguyện, dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần đã nói, việc này không được chậm trễ, tối nay sẽ triển khai hành động, một khi thành công sẽ giúp hắn tiến một bước dài trên con đường chinh phục Trần Nguyệt San. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.